siêu cấp binh vương, chương 343, gặp Chu Chính Bình, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Khiêm thức dậy sớm đi ra bên ngoài chạy bộ. Học công phu giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lùi. Thời gian gần đây, Diệp Khiêm cũng cảm giác bản thân có chút lười biếng rồi, nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ chỉ cần nửa năm, một thân công phu của hắn chỉ sợ không còn lại gì. Nhưng để cho Diệp Khiêm không nghĩ tới chính là, Hồ Hội vậy mà cũng đã thức dậy, hơn nữa còn mặc một bộ quần áo thể thao. Thức sớm như vậy à? Đi ra ngoài chạy bộ hả? Diệp Khiêm nở nụ cười, hỏi. Đúng vậy à, không khí buổi sáng rất tốt, hấp thụ nhiều đối với thân thể rất có lợi. Hồ Hội nói, chờ anh với, anh đánh răng, xong cùng đi. Diệp Khiêm vừa nói vừa chui vào toilet, không bao lâu, đã rửa mặt xong, thay đổi một bộ quần áo thể thao, nói. Đi thôi, hai người chạy chậm dọc theo đường cái, thỉnh thoảng nói vài lời, không bao lâu đã chạy đến vùng ngoại ô. Không khí ở vùng ngoại ô lúc buổi sáng, so với trong nội thành thì tốt hơn rất nhiều. Muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Diệp Khiêm hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác câu hỏi của hắn có vẻ ngu ngốc, công phu của nàng so với hắn còn giỏi hơn, làm sao có cảm giác mệt mỏi. Cũng tốt, Hồ Hội lên tiếng, ngừng lại, đi đến bãi cỏ bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình, nói, anh cũng lại đây ngồi đi. Diệp Khiêm ha ha cười cười, cất bước đi đến bên cạnh Hồ Hội ngồi xuống. Hồ Hội nói tiếp, nhắm mắt lại, anh hãy tưởng tượng không khí bốn phía chui vào thân thể của mình, sau đó để các khí dơ bẩn trong cơ thể mình toàn bộ phát ra. Thử xem, cảm giác thật thoải mái. Có chút sửng sốt, Diệp Khiêm nói, đây là luyện khí công phu sao? Sư phụ anh trước kia cũng đã dạy anh thế nhưng mà anh lười cho nên không có chăm học. Đây chỉ là nhập môn mà thôi, anh thử trước đi. Hồ Hội nói, gật gật đầu, Diệp Khiêm nhắm mắt dựa theo lời Hồ Hội nói, tưởng tượng không khí xung quanh mình theo từng tế bào chui vào trong cơ thể. Cái gọi là tưởng tượng thật ra là một loại niệm lực, vì cái gì con người lúc khẩn cấp thường thường có thể phát huy ra sức mạnh mà ngay cả bản thân cũng phải kinh ngạc. Cái này gọi là tác dụng của niệm lực, Hồ Hội cũng bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, nàng tựa hồ cảm giác được có một ít không đúng, nàng không có hấp thu được bất cứ thứ gì, ngược lại linh khí trong thân thể nàng không ngừng bốc ra bên ngoài, không khỏi chấn động, cuống quýt mở to mắt, lập tức không khỏi hoảng sợ. Sư phụ Lâm Cầm Thái của Diệp Khiêm luyện tập đúng là loại công phu này, có thể bởi vì nguyên nhân tuổi cao cùng tư chất cho nên tiến bộ cũng không phải rất lớn. Lão truyền thụ ám kình cho Diệp Khiêm, kỳ thật dây cũng là phương pháp vận dụng khí trong cơ thể. Trong thân thể mỗi người đều có một cổ khí, cái gọi là tinh khí thần là chỉ cổ khí này mạnh hay yếu tùy thuộc vào thể chất từng người. Hồ Hội cảm giác linh khí xung quanh đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể Diệp Khiêm, loại tốc độ này không khỏi làm cho nàng chấn động, nàng ở trong môn phái được cho xem là người có tư chất tối cao trong lớp hậu bối rồi, thế nhưng mà cũng không có biến thái giống như Diệp Khiêm vậy à. Diệp Khiêm lúc này cũng không biết, hắn chỉ cảm giác minh tưởng tựa hồ thật sự có thể dùng, không khí xung quanh không ngừng hướng thân thể của hắn chui vào, lúc vào cơ thể thì lạnh lẽo thế nhưng mà sau đó liền có cảm giác ấm áp, rất thoải. gocchuyenaudio.com, mái, khục, đúng lúc này, Diệp Khiêm bỗng nhiên cảm giác được một tiếng ho khan trong đầu của mình, lập tức hoảng sợ cuống quýt mở to mắt. Mờ mịt chuyển ánh mắt nhìn Hồ Hội, nói, mới vừa rồi là em ho khan sao? Hồ Hội kinh ngạc sửng sốt, lắc đầu, nói. Em không có ho a hát, Diệp Khiêm cau mày, hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, giống như tiếng ho khan kia là của nam nhân, mà không phải nữ nhân. Có chút không hiểu thấu chuyện gì đã xảy ra, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Làm sao vậy? Hồ Hội kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Khiêm nói, phương pháp vừa rồi em chỉ anh giống như không có ích gì hết a. Hồ Hội trợn tròn mắt nói. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, trở về thôi. Hồ Hội nói, gật gật đầu, Diệp Khiêm đứng lên cùng Hồ Hội hướng khách sạn chạy về. Tiến vào trong khách sạn, Diệp Khiêm cuống quýt tiến vào toilet, mở ra vòi hoa sen, nhìn thấy trên người hiện đầy chất dơ bẩn, hoảng sợ không khỏi. Xem tình hình này, giống như hắn đã có vài năm không tắm rửa cũng quá ô uế. Trọn vẹn tắm rửa hơn một giờ, Diệp Khiêm lúc này mới cảm thấy yên tâm. Hắn thậm chí âm thầm nghĩ, vừa rồi Hồ Hội cùng hắn một đường chạy về có nghe được mùi thúi trên người mình hay không? Tắm rửa xong đi ra, Diệp Khiêm liền nhận được điện thoại của Trần Mặc gọi tới, nói là thủ lĩnh hội Tam Hoàng Chu Chính Bình đã đáp ứng cùng Diệp Khiêm gặp mặt, ước hẹn hắn hôm nay đi đến một quán trà vùng ngoại thành gặp mặt. Diệp Khiêm gật đầu đáp ứng, lại để cho Trần Mặc lái một chiếc xe Maserati tới, sau đó liền cúp điện thoại. Anh đi ra ngoài hả? Trông thấy Diệp Khiêm thay đổi một bộ Âu phục chỉnh tề, Hồ Hội hỏi. Ừ, Chu Chính Bình ước hẹn gặp mặt anh. Diệp Khiêm nói, hắn lai lịch thế nào? Hồ Hội hỏi, hắn lai lịch cũng không nhỏ, là thủ lĩnh hội Tam Hoàng. Hắn đã từng bị chính phủ Đài Loan bắt 5 năm, về sau lại chạy tới Triều Tiên tránh nạn, hôm nay trở về chẳng những thế lực tăng mạnh, lại lăn lộn được chức vụ Bộ trưởng Hội lập pháp Đài Loan, có thể nói là một tay che trời. Diệp Khiêm nói, có muốn em đi cùng anh không? Hồ Hội hỏi tiếp, Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, không cần, em lo chuyện của em đi. Anh đã để cho Trần Mặc dùng tiền làm cho em một cái thẻ hội viên thư hương xã, đây chính là nơi do lão bà Chu Chính Bình thành lập, bên trong đều là lão bà của các quan chức cao tầng chính phủ, em hãy cùng các nàng chắp nối quan hệ, đánh tốt trụ cột. Tốt, Hồ Hội gật đầu đồng ý. Nàng lần này được bên trên ủy nhiệm làm trợ thủ của Diệp Khiêm cũng không phải là đến giám sát hắn, mà là hiệp trợ hắn, tuy Diệp Khiêm an bài chuyện này không hỏi qua nàng, nhưng nàng lại không có chút nào ý kiến. Mặc chỉnh tề, Diệp Khiêm đi đến trước mặt Hồ Hội, mỉm cười, nói. Hỡi tiểu thư xinh đẹp, xin cho ta một chút dũng khí a. Hồ Khả hiển nhiên không để ý tới lời nói của Diệp Khiêm, lúc nàng còn đang kinh ngạc thì Diệp Khiêm đã hôn lên môi nàng. Bất quá nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã thu lại. Chậc chậc lưỡi, Diệp Khiêm cười hắc hắc nói. Thực ngọt, nói xong, mở cửa phòng đi ra ngoài. Địa điểm gặp mặt là tại một quán trà ngoại ô thành phố Đài Bắc, bốn phía đều trồng cây trà, chính giữa đứng sừng sững một lầu các bằng gỗ cổ kính. Mộ đường xi măng nối thẳng đến lầu các, Diệp Khiêm trực tiếp chạy nhanh tới, dừng lại nơi cửa. Chung quanh đã có mấy chiếc xe đậu, đều là xe cao cấp sang trọng. Diệp Khiêm không khỏi, gocchuyenaudio.com, chép miệng tắc lưu ấy, thầm nghĩ, đầu năm nay kẻ có tiền không ít a hát. Bất quá Diệp Khiêm lại có chút tò mò, vì cái gì Chu Chính Bình lại hẹn hắn ở nơi này. Cất bước đi tới, chỉ thấy trong lầu các đang có mấy người ngồi xung quanh một cái bàn, vị trí ngồi chính giữa là một vị lão già ước chừng 50 tuổi, tuy nhiên tinh thần lại vô cùng phấn chấn, nhưng toàn thân không che giấu được một cổ phỉ khí. Lão, có lẽ là Chu Chính Bình, Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ. Xin chào Chu tiên sinh, Diệp Khiêm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mỉm cười, nói. Lão già chính giữa nhẹ gật đầu, nói. Ngươi là Diệp Khiêm, ngồi trước rồi nói, ngữ khí rất cường thế, phảng phất không để cho người khác nghi vấn. Diệp Khiêm cũng không có để ý cảm ơn một tiếng, nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện chỉ có bên cạnh Chu Chính Bình còn có vị trí trống, liền không chút do dự ngồi lên. Chu Chính Bình cũng không có ý kiến, vẫn chậm rãi ngâm trà vào nước. Diệp Khiêm đánh giá cẩn thận những người kia, đều là một bộ dạng nơm nớp lo sợ, hiển nhiên cũng không phải là thủ hạ của Chu Chính Bình. Trong nội tâm Diệp Khiêm càng thêm kinh ngạc rồi, đối với hành động của Chu Chính Bình không thể hiểu nổi. Không bao lâu, một nam tử trung niên vội vàng hấp tấp chạy tới, dáng người thon gầy, run run rẩy rẩy nói. Thực xin lỗi, Chu tiên sinh ta đến chậm. Kẹt xe a hát, Chu Chính Bình ngừng động tác ngâm trà vào nước ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh hỏi. Kẹt xe, ngươi ngồi xe gì? A hát ta ngồi xe. Mazda, nam tử trung niên hiển nhiên là có chút sợ hãi cùng hổ thẹn. Chu Chính Bình nở nụ cười, nói. Chúng ta ngồi đều là Rolls Royce, Maserati mà ngươi lại ngồi Mazda, trách không được ngươi bị kẹt xe. Ngươi ngồi Mazda, ngươi căn bản không có tư cách tới tham gia tụ hội này nha. Trung niên nam tử sừng sốt đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Chu Chính Bình cười nhạt một tiếng, nói. Tìm một cái vị trí ngồi đi. Vâng, cảm ơn, nam tử trung niên cuống quýt xoay người, nhìn bốn phía một vòng, lại căn bản không có vị trí của mình. Những người khác lại có bộ dạng hả hê, không có ý tứ đồng tình chút nào, lại để cho Diệp Khiêm càng thêm kinh ngạc, không rõ nơi đây rốt cuộc là mở cuộc họp gì. Tìm được sao, Chu Chính Bình hỏi, không có, không có, trung niên nam tử run run rẩy rẩy nói. Chu Chính Bình đưa tay nhìn đồng hồ trên tay, nói. Ngươi muộn 8 phút là đại biểu ngươi không coi trọng buổi tụ hội này, là xem thường chúng ta, ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta xem ngươi là huynh đệ. Dừng một chút, Chu Chính Bình hừ lạnh một tiếng, nói. Về nhà đợi điện thoại, có kết quả sẽ thông chi ngươi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, dưới ánh mắt cầu cứu của hắn dường như cũng không có người nào trông thấy, những người kia đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thở dài, trung niên nam tử đành phải ngoan ngoãn rời đi. Đối với loại chuyện này, Diệp Khiêm cũng không có cảm xúc quá lớn, đang ngồi nơi đây, kể cả người vừa mới rời đi, ai mà không có gia tài ngàn vạn, bình thường khẳng định cũng khi dễ không ít người, để cho Chu Chính Bình trừng trị bọn họ, cho bọn họ cũng hiểu được cảm giác ấy như thế nào. Sắc mặt Chu Chính Bình biến hóa vô cùng nhanh, trung niên nam tử vừa đi, trên mặt của lão liền khôi phục lại bình tĩnh, không còn thấy tàn khốc giống như vừa rồi. Vừa ngâm trà vào nước, Chu Chính Bình vừa chậm rãi nói. Cách chương.